Từ Hokage bắt đầu, chương 229, lần thứ 4 ninja đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên ta xin tự giới thiệu, tên ta là Uchiha Madara Obito, lên tiếng nói. Nghe được Uchiha Madara cái tên này, những người ở đây chấn kinh. Uchiha Madara là ai? Bọn hắn đương nhiên biết rõ, là cùng Senju Hashirama đặt song song cường giả danh xưng là nhẫn giới Tula. Nhưng mà theo như bọn hắn biết thì Uchiha Madara đã chết trong trận chiến với Hashirama rồi, làm sao có thể còn sống được? Điều đó không có khả năng, Uchiha Madara đã chết từ lâu rồi, làm sao có thể còn sống trên đời này được? Onoki lớn tiếng nói, Uchiha Madara là Onoki trong lòng ác mộng, hắn đến bây giờ vẫn không thể nào quên được những hình ảnh trước kia. Cũng vì Uchiha Madara để lại cho Onoki nỗi sợ nên hắn mới đối với Rosen nhất định phải tiêu diệt. Trong quá khứ Onoki vận dựng hơn 10.000 ninja vì không muốn cho Rosen tiếp tục trưởng thành. Bây giờ ác mộng của Onoko đã quay trở lại, đương nhiên là khiến cho Onoki sợ hãi. Nhưng mà Onoki thân là một cái thôn ảnh, đương nhiên là sẽ không bị nổi sợ cho làm mất đi lý trí. Uchiha Madara đã chết rồi, nếu như tính đến bây giờ thì Madara cũng phải hơn 100 tuổi, làm sao hắn có thể sống đến bây giờ được. Người có tin hay không thì tùy, ta hôm nay chỉ đến đây để tuyên bố một số chuyện mà thôi. Obito con mắt nhìn chằm chằm Onoki nói. Ngươi muốn gì? Mọi người nghi hoặc, ta đến đây là để truyền đạt tin tức cho các ngươi. Obito ánh mắt nhìn về phía ngũ ảnh đám người. Lần thứ 4 ninja đại chiến bắt đầu. Lần thứ 4 ninja đại chiến. Obito nói ra tin tức không khác gì một quả bom nặng ký nổ tung trong đầu những người ở đây, khiến cho đám người chấn kinh không thôi. Lần thứ 4 ninja đại chiến, đừng có đùa. Nghe được tin tức này, Onoki sắc mặt hiện lên khó có thể tin, thần sắc siết chặt tay lại. Chúng ta làm sao có thể để ngươi gây ra lần thứ 4 ninja đại chiến được? Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống lại ngũ đại ảnh thôn hay sao? Raikage tức giận nói, làm sao lại không thể? Obito khinh thường nói, chúng ta bên này có hơn 10 vạn bạch Jesu đại quân, lại thêm uế thổ chuyển sinh đại quân, chúng ta hoàn toàn có thể gây ra chiến tranh. Obito nói, và ta miễn phí nói cho các ngươi một tin tức nữa, đó là uế thổ chuyển sinh cùng bạch Jesu đã tập kết đầy đủ và đã xuất phát tấn công ngũ quốc. Bát vĩ Jinchuriki cũng đã bị phong ấn thành công, bây giờ chỉ còn lại duy nhất cửu vĩ mà thôi. Obito lại tiếp tục cho đám người thêm một cái tin tức kinh thiên nữa. Cái gì? Nghe được Obito lời nói, Raikage hét lớn. Nếu đúng như lời Madara nói như vậy, thì em trai hắn không phải đã chết rồi sao? Chết tiệt Madara, Raikage gào thét hướng về Obito đáng tới, quấn quanh lôi điện chakra đầu quyền đánh thẳng vào mặt Obito. Nhưng đã ở trong trạng thái hư hóa, Obito hoàn toàn không sợ Raikage đòn tấn công. Raikage đòn tấn công xuyên qua người Obito, khiến cho sau lưng hắn bức tường bị vỡ nát. Mà ta chỉ nói đến đây thôi, các ngươi hãy tự lo liệu đi. Nói xong Obito liền biến mất, chỉ để lại một mặt chấn kinh đám người. Sau đó ngũ quốc cùng với thiết quốc quyết định hợp lại tạo thành nhẫn giới liên quân để chống lại Madara. Tất cả mọi chuyện diễn ra đều được bên trong dị không gian chứng kiến. Vậy là lần thứ 4 ninja đại chiến sắp bắt đầu rồi, a ta cũng nên để cho chúng nữ đi chuẩn bị thôi. Rosen suy tư thầm nói, sau khi vô hạn nguyệt độc được thi triển thì toàn bộ sinh vật sẽ bị kéo vào bên trong ảo thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ở bên trong tiểu thế giới của Rosen thì các nàng đều không có bị ảnh hưởng đến. Lần này trận chiến tranh cũng không có quá nhiều nữ nhân của hắn tham gia. Rosen, Isdet cùng Yuki ba người đã đạt đến lục đạo cấp sẽ tham chiến cùng một số người khác. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi Madara, Rosen thầm nói, chỉ cần đem Madara Rinnegan cho hấp thụ thì Rin Tensegan sẽ hoàn toàn tiến hóa. Sau đó đem toàn bộ thế giới này chakra thu lại thì Rosen sẽ có thể rời khỏi thế giới này, cách chương.